Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 109, đứt rời Nam Châu khí vận. Ồ, nguyên khí giếng đây. Đến vị trí rồi sao? Hai cái hư cảnh trước sau tìm hai vòng. Không có nhìn thấy bất kỳ có quan hệ nguyên điểm. Nguyên khí giếng nổ tung. Là ra bên ngoài tràn ra nguyên khí. Nghi hoặc màu vàng chiết trưởng lão. Không tính sai sao? Ở nơi này trong núi. Có thể tại sao không có phản ứng? Màu vàng chiết điều chỉnh một hồi la bàn. Mắt thấy đã đến vị trí. Lập tức liền có thể tìm tới nguyên khí giếng. Có thể cái gì cũng không tìm được. Màu vàng chiết sốt ruột rồi. Có phải hay không là vị kia tiêu trừ ma đầu thi thể Nam Châu hư cảnh làm ra? Lý Mục tiêu trừ ma đầu thi thể chuyện tình. Bọn họ những thái thượng trưởng lão này cũng mổ một ít. Nam Châu xuất hiện một hư cảnh. Ngay lập tức, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy hoại ma đầu thân người khôi phục Nam Châu nguyên khí. Vậy hắn bản lĩnh cũng quá cao. Màu vàng chết ngẩng đầu lên nói. Có thể tiêu trừ ma đầu thi thể. Bản lãnh này tự nhiên không kém. Không, vị này hư cảnh lĩnh ngộ chính là lôi điện pháp tắc. Vừa vặn khắc chế ma đầu. Màu vàng chết nói. Lại nói, ma đầu kia thi thể cũng không phải không cách nào tiêu diệt. Để ở nơi này, dùng một lát đến cắt đứt Nam Châu người khí vận. Mặt khác là chuẩn bị đối phó cái khác mấy cái châu lá bài tẩy. Nếu ma đầu ở Nam Châu tốt như vậy dùng, đến thời điểm thống nhất Trung Châu sau khi lại đối phó Đông Châu cùng Bắc Châu, đã đến ma đầu xuất hiện lúc sau. Không phải bọn họ không cách nào tiêu diệt ma đầu, mà là ma đầu giữ lại còn có rất nhiều tác dụng. Hiện tại hai nơi ma đầu thi thể bị hủy, ở lại Nam Châu còn có hai cỗ. May là lúc trước lão tổ trí tuệ, mang đi mặt khác hai cỗ. Bằng không, một khi Nam Châu tứ có đủ hủy, bọn họ cũng không biết đi đâu tìm ma đầu đi. Đến lúc đó, kế hoạch còn làm sao thực thi? Bên cạnh hư cảnh, lau một hồi cái trán đổ mồ hôi. Tựa hồ nghe đến không ít bí ẩn. Không phải còn có ba chỗ nguyên khí giếng sao? Có thể tại đây chút địa phương tìm một chút. Nam Châu khí vận là ngũ sơn hai nhạc ép tam giang. Xác thực nói là còn có 9 nơi. Lúc trước lão tổ, dùng thanh huyền xích sắt đem ngũ sơn hai nhạc tam giang nguyên khí dẫn dắt tập trung ở chung. Quanh địa phương, sau đó lại khắc họa trận pháp. Đem những này khí vận dẫn độ về chúng ta thánh địa cấm địa. Màu vàng chiết trưởng lão một bên thao. Túng la bàn, vừa nói, có một số việc. Nên để người phía sau biết, chuyện này, chấm ngoặc kép, có phải là cảm thấy chúng ta rất đê tiện? Màu vàng chiết trưởng lão thu hồi la bàn hỏi ngược lại. Là, bởi vì ngươi biết đến quá ít, biết Tây Châu vì sao là một mảnh hoang mạc sao? Tại sao, chờ chuyện lần này kết thúc, lão tổ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần nhớ tới, chúng ta làm tất cả những thứ này, đều có này vạn bất đắc dĩ mục đích. Màu vàng chết nói xong, đứng dậy bay khỏi, nếu không tìm được chỗ này nguyên khí giếng, vậy nói rõ nơi đây thật sự bị vị kia Nam Châu hư cảnh cho che giấu. Đối phương tu vi rất cao, một khi loại bỏ nơi này trận pháp đã kinh động đối phương. Đối với bọn họ kế hoạch kế tiếp vẫn có ảnh hưởng. Chỗ này không được, không phải còn có một nơi sao? Trưởng lão. Vậy chúng ta bắt mấy vị kia Nam Châu người cao thủ đây? Mang theo đi. Nửa ngày sau, hai người xuất hiện tại Hạ Quốc Hoàng Cung bầu trời. Cẩn thận, bên trong Hoàng Cung có kiếm ý. Không nhưng đối với trong cung người động thủ. Lên sát tâm, màu vàng chiếc bàn giao nói. Sau đó bóng người lóe lên. Xuất hiện tại Thái Miếu trước. Có chút ý nghĩa, tài nguyên một điểm cũng không lãng phí. Chẳng trách lớn như vậy một nguyên khí giếng, vẻn vẹn chỉ là Hạ Quốc phạm vi khoản thu nhập, bên trong Hoàng Cung ở ngoài, ngồi đầy cao thủ, mỗi người mỗi lần hít thở trong lúc đó, vô số nguyên khí trực tiếp tiến vào võ giả trong cơ thể. Từ bọn họ bên cạnh tràn ra đi nguyên khí lại bị bên cạnh dược liệu hấp thu, tràn ra Hoàng Cung, lại bị kinh đô hấp thu, mà trong cung ngoài cung ngồi xếp bằng lít nha lít nhít võ giả. Sau đó hai người lặng yên không một tiếng động tiến vào cung điện dưới lòng đất. Sau đó nhìn thấy trong cung điện dưới lòng đất mở ra không ít động phủ. Không chỉ có trong động phủ ở ngoài đều ngồi đầy võ giả. Gãi đầu một cái, hai người nhảy vào nguyên khí giếng. Màu vàng chiết trưởng lão, ngươi xem vách tường, mặt trên có chữ viết, có phải là vị kia hư cảnh cao thủ lưu lại? Màu vàng chiết quay đầu nhìn thấy giếng trên vách quả thật có mấy hàng chữ nhỏ. Nhìn dáng dấp viết rất nhiều năm, rất nhiều chữ theo giếng thành bóc ra. Hẳn là, giếng này bên trong trước nhíu mày ma đầu. Những người khác ai có thực lực dám hạ đến? Ừ, chấm ngoặc kép, nhìn chằm chằm văn tự nhìn một lúc. Màu vàng chiết sắc mặt trở nên nặng nề. Nam Châu vị này hư cảnh dĩ nhiên là này đại hạ quốc bên trong hoàng cung người. Làm sao có khả năng? Có phải hay không là vị này phô trương thanh thế? Không giống, vậy chúng ta có muốn hay không động nơi này? Thật giống động nơi này càng dễ dàng kinh hắn. Đương nhiên muốn động, không phải chúng ta động. Mục Quang Sơn nơi đó cũng động. Chúng ta không ra tay. Dựa theo này kế hoạch lúc trước, nên ngươi tìm người ra tay rồi. Màu vàng chiết trưởng lão nói rằng. Sau đó ngoại trừ nguyên khí giếng trở về mặt đất, việc này sau khi kết thúc, nhất định phải đưa cái này hư cảnh cao thủ lai lịch phát hiện báo cho lão tổ. Lạc thần giang bên trong, Lý Mục lần thứ hai đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng phượng huyết kiếm, quả nhiên, thưởng càng ngày càng phong phú rồi. Phượng huyết kiếm, không có so với đây càng thích hợp kiếm của ta rồi. Kiếm này từ một đời kỳ nhân cổ mộc ngày, lấy 7 màu thủy tinh mẫu luyện chế. Kiếm thể phong ấn phượng huyết tinh phách, có thể quanh năm tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Kiếm động, thì lại lôi điện động. Lý Mục cảm ngộ lôi điện quy tắc. Có kiếm này kề bên người, một thân tu vi chỉ ít có thể gia trì 3/10. Đương nhiên, Lý Mục tha thiết ước mơ vẫn là tử thanh song kiếm cùng Chu Tiên kiếm. Nắm phượng huyết kiếm, nhẹ nhàng vung lên, không khí chung quanh run rẩy. Hảo hảo đồ vật, Lý Mục không khỏi kêu lên. Tiết hoa nữ thần long kiếm, quả nhiên không giống. Lạch xoạch đùa bỡn mấy chiêu sau khi, càng đùa bỡn càng vui sướng. Cảm giác kiếm này cùng mình liền thành một khối. Tận hứng sau, thu hồi kiếm, phù phù Lý Mục một lần nữa nhảy vào lạc thần giang bên trong. Đi xuống du tìm kiếm. Lần này, Lý Mục tìm tòi càng cẩn thận, phượng huyết kiếm, nhưng là một cái bảo bối, có thể tuôn ra bực này đồ vật, nói rõ hắn cự ly này ma đầu thi thể càng ngày càng gần. Càng là hạ du, lạc thần giang hai bờ sông xuất hiện nhân ra đồng ruộng, nơi xa đống đất trên linh tinh rải rác này phần mộ. Nước bùn bên trong, Lý Mục cẩn thận tiến lên, hoàng cung bầu trời, ba bóng người. Ngoại trừ màu vàng chiết ở ngoài còn có hai cái chí nhân trung kỳ cùng chí nhân hậu kỳ Nam Châu cao. Thủ, dựa theo ta nói làm, các ngươi còn có thể được nâng lên công lực đan dược. Những đan dược này đầy đủ các ngươi nâng lên đến bán bộ hư cảnh. Đến thời điểm, thiên hạ to lớn các ngươi đều là người trên người. Hai người này chính là bọn họ tìm tới mấy cái. Nam Châu cao thủ một người trong đó. Tìm tới sau. Xác định nguyện ý làm chuyện, dùng bạo hồn đan trong thời gian ngắn nghiền ép mấy người tiềm lực, đem mấy người tu vi nâng lên vài tầng, vừa đến thuận tiện mấy người cao thủ làm việc, thứ hai xem như là cho mấy người thưởng, dùng bạo hồn đan sau, một tháng sau tu vi sẽ tự động hạ xuống, nửa năm sau, khôi phục lúc trước, bởi vì tiềm lực bị nghiền ép, sau lần đó vô duyên đột phá cơ hội. Loại đan dược này ở Càn Nguyên Thánh Địa đều là cấm thuốc. Đều là cho tử sĩ dùng là. Ngược lại Nam Châu mấy cao thủ này. Bọn họ cũng chỉ là trong thời gian ngắn dùng một chút. Phía dưới có vị trí nhân tam tầng cao thủ. Các ngươi cẩn trọng một chút. Màu vàng chiết bàn giao nói. Yên tâm đi màu vàng chiết trưởng lão. Xong xuôi chuyện. Các ngươi chỉ cần đổi tiền mặt. Thực hiện mặt khác một nửa cam kết là được. Hai người nói qua, chui vào hoàng cung hướng bên trong cung điện dưới lòng đất bay đi. Lặng yên không tiếng động tiến vào nguyên khí trong giếng. Đem 16 sợi xích sắt còn tiếp đồng thời. móc ra ngọc bài lên phía trên diện truyền vào một đạo chân khí. Vù bạch quang né qua, 16 đạo xích sắt dường như có sinh mệnh như thế khép lại. Sau đó cùng ngọc bài còn tiếp đồng thời, càn nguyên thánh địa trong cấm địa này màu vàng luyện hóa mặt trên màu xám địa phương từ từ bị màu vàng thay thế. Được rồi, một, hạ ông trời vẫn là giúp ta. Lông mày dài ông lão vui vẻ, tiếp theo nước mắt chảy xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.